phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, đại bỉ trận chung kết, 31, ngày thứ 2, lục đại tông môn cuối cùng hạng nhất thực lực đối chiến đúng hạn cử hành. Thiên Cơ cung luận võ tràng rộn ràng nhốn nháo, còn chưa bắt đầu tỉ thí toàn bộ quan khán đài đã ngồi đầy đệ tử. Lâu Mộ Yên đi theo Phùng viện chủ đám người vào sân sau không có lưu lại. Đi thẳng tới thực chiến tỉ thí tràng, thực lực đối chiến tỉ thí từ trước đều là lục hạng đại bỉ chung nhất phấn khích cùng chờ mong hạng nhất, dù sao thực lực vi tôn trong thế giới chiến lực vĩnh viễn là xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa ở đây đệ tử lý có thể trở thành thuật pháp đại sư ít người chi lại thiếu. Hơn 1.000 nhân còn không nhất định có một người, cho nên tu vi cùng thực lực mới là mọi người theo đuổi. Lần này có 4 gã đoạt giải quán quân hấp dẫn, Thiên Cơ cung Nghiêm Thanh cùng Bạch Phi Giao, Hạo Nhạc tông Tiêu Hướng cùng Kiếm tông Thẩm Phóng. Đương nhiên, hiện tại chúng đệ tử lại bỏ thêm một cái đoạt giải quán quân hấp dẫn. Bát Cực tông Lâu Mộ Yên, vô luận Lâu Mộ Yên tự thân chiến lực cường không mạnh, nhân ra nhưng là có một cái cửu giai yêu thú làm hậu thuẫn. Kia 4 gã đoạt giải quán quân hấp dẫn muốn là không có phi thường thủ đoạn. Cuối cùng hạng nhất nói không chừng vòng nguyệt quế lại đem bị nàng hái được đi. Dù dương tiếng chuông vang lên, trọng tài mở miệng tuyên bố quy tắc, thực chiến tỉ thí chia làm 2 tràng. Trận đầu rút thăm quyết định đối thủ, có tam luân so chiến. Cuối cùng thắng lợi 8 gã đệ tử tiến vào trận thứ 2 quán quân tranh đoạt tái. Thất bại đệ tử trực tiếp đào thải trận thứ 2. Như trước là rút thăm quyết định đối thủ, thắng được 4 người tranh đoạt tiền tam, thất bại 4 người tranh đoạt tiền lục. Thực lực đối chiến có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn, nhưng là không cho phép đánh chết đối phương. Nếu ai dám vi phạm này quy tắc đem nhận đến lục tông nghiêm khắc xử phạt. Hơn nữa trục xuất tông môn, tham gia lục tông đại bỉ đều là các tông thiên tài đệ tử. Để ngừa chỉ có người làm khó dễ thừa cơ đem tông môn trẻ tuổi thiên tài giết chết. Cho nên mới làm không thể ngoạn tai nạn chết người quy tắc. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu rút thăm Ni, Lâu Mộ Yên vòng thứ nhất rút thăm đối thủ là Dược Tông một gã. Trung giai kiếm tôn, nàng lười ra tay, trực tiếp ném tứ trương phù triện thu phục. Thứ hai luận đối thủ là Thiên Cơ cung một gã cao giai kiếm tôn. Ngũ trương phù triện thu phục. Vòng thứ ba đối thủ là Ngự Thú tông một gã cao giai kiếm tôn. Trực tiếp phóng băng kích xuất ra chụp phi. Bởi vì thắng tốc độ quá nhanh, Lâu Mộ Yên trở thành cái thứ nhất thăng cấp đến trận thứ hai tỉ thí đệ tử. Cũng nhường nhất mọi người trợn mắt há hốc mồm ni, dựa vào. Con mẹ nó nguyên lai thực lực đối chiến còn có thể như vậy. Một gã đệ tử nhịn không được bạo một câu thô khẩu. Lâu Mộ Yên cũng quá hào khí thôi. Tứ cấp cùng ngũ cấp phù triện giống như là không cần tiền giống nhau ném money, nhân ra nhưng là. Ngũ hạng thuật pháp quán quân, thuật pháp đại sư tối không thiếu chính là tiền, có người nhịn không được ghen tị. Lâu Mộ Yên trùng hợp nghe thế nhân lời nói. Mị cười nói, vị sư huynh này lời ấy sai rồi, ta tối thiếu nhưng chỉ có linh thạch, mọi người ở trong gió hỗn độn. Tối thiếu linh thạch còn cuồng tạp phù triện, lấy tiền lời cho bọn hắn không phải là linh thạch, nàng nếu lại tiền ai tin a? Lâu Mộ Yên cũng rất bất đắc dĩ, dưỡng mấy con đại vị kiêng ăn linh sủng, ở nhiều linh thạch cũng là không đủ hoa. Nàng dựa vào ở so chiến trường một căn cột đá thượng nhàn nhã xem những người khác tỉ thí. Cảm nhận được một đạo mãnh liệt tầm mắt, nàng vừa quay đầu liền chống lại Bạch Phi Giao oán độc âm ngoan ánh mắt. Nàng mỉm cười khinh khẽ mở miệng làm một cái môi ngữ. Người biến dạng, như vậy oán độc âm độc thần sắc cũng không phải là cùng phía trước đơn thuần đáng yêu hình tượng. Một trời một vực, chẳng lẽ không chuẩn bị che giấu bản tính. Bạch Phi Giao xem Lâu Mộ Yên môi ngữ, no đủ bộ ngực tức giận đến cao thấp phập phồng. Này tiện nữ nhân dám nói nàng biến dạng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Một cái so khẩu hình, ngươi chờ, Thực chiến tỷ thí Lý nàng không thể ra thủ giết Lâu Mộ Yên. Thế nhưng là có thể phế đi đối phương, cũng đem kia trương tuyệt sắc khuôn mặt hoàn toàn bị hủy. Nghĩ đến Lâu Mộ Yên kia trương hấp dẫn chỉ sư huynh mặt ở nàng trong tay hoa hoa. Bạch Phi Giao khung kia phân thị huyết ước số liền nhịn không được bạo động đứng lên. Một lúc lâu sau, trận đầu tỷ thí mới lục tục so hoàn. 8 người tiến vào trận thứ 2 tỷ thí, trong đó bao gồm kia 4 gã đoạt giải quán quân hấp dẫn. Thống nhất lại nghỉ ngơi một cái canh giờ. Trọng tài tuyên bố nói, hiện tại bắt đầu rút thăm tiến hành trận thứ 2 quán quân tranh đoạt chiến, Lâu Mộ Yên đem trước. Mặt hiện lên tiểu cầu tùy ý bóp nát một cái, đối thủ tên hiển hiện ra, kiếm tông Thẩm Phóng, thiên cơ cung vận khí lần này không tốt lắm. Bạch Phi Giao chịu đến đối thủ là cùng tông đoạt giải quán quân hấp dẫn Nghiêm Thanh. Cũng là bọn họ lần này có một người muốn vô duyên tiền tam. Lâu Mộ Yên nhảy lên tam hào đài chiến đấu, mặt trên đã đứng một gã mặc phát bay lên, diện mạo lạnh lùng nam tử cầm một phen màu bạc trường kiếm nam tử. Lâu sư muội, ngươi là ném phù triện vẫn là phóng linh sủng? Thẩm Phóng ngũ quan lãnh ngạnh, mang theo loại chính khí túc sát cảm ơn ni. Lâu Mộ Yên khóe miệng hơi hơi rút trừ. Cảm tình của nàng phù triện cùng linh sủng đã xâm nhập nhân tâm. Thẩm sư huynh, ta ném phù triện ngươi phải như thế nào? Phóng linh sủng ngươi lại phải như thế nào đâu? Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Thẩm Phóng mím mím môi, cau mày chi tiết nói. Ta đây phải thua, trong tay hắn có vài món phòng ngự loại pháp khí. Thế nhưng là để không lên nhân ra Lâu Mộ Yên nhiều quăng vài lần ngũ cấp phù triện. Hắn tuy rằng là cao giai kiếm tôn, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng không có vượt cấp khiêu chiến năng lực, cho nên căn bản đánh không lại Lâu Mộ Yên kia chỉ cửu giai thần thú. Trừ bỏ thua này kết cục còn có thể có cái gì? Vậy ngươi là trực tiếp chuẩn bị nhận thua? Lâu Mộ Yên nhíu mày cười hỏi. Không, cho dù là thua ta cũng muốn thua sáng rọi. Cho dù là thua ta cũng phải chiến. Thẩm Phóng ánh mắt kiên định. Ngươi ra tay đi. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Sư huynh nhưng là một cái hán tử. Đã như vậy ta lại dùng phù triện cùng linh sủng lại có vẻ hơi thắng chi không võ. Chúng ta bằng thực lực một trận chiến đi. Thẩm Phóng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ nói ra lời như vậy, ngẩn người lập tức mày thâm khóa. Ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm, nếu không cần phù triện cùng linh sủng, ngươi có lẽ thất bại cho ta, không ngại, đã là thực lực đối chiến, ta đây hay dùng thực lực thắng ngươi, cho dù là thua cũng không chỗ nào. Chẳng qua là một cái quán quân mà thôi, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Nàng kỳ thực thực không thèm để ý quán quân danh vọng. Nếu không phải vì nhiều như vậy thưởng cho, nàng mới không nghĩ mạo hiểm mỗi ngày bị người nhớ thương ám sát phiêu lưu đi ra loại này nổi bật. Bất quá cùng bát cực tông nhân ở chung thời gian hơn. Nàng đối này tông môn cũng đa đa thiểu thiểu có cảm tình. Đặc biệt mỗi lần hỏa linh lung duy hộ làm cho nàng nguyện ý hồi báo một hai. Thực lực đối chiến chung của nàng tu vi tuy rằng chính là kiếm tông cao nhất. Nhưng tùy thời đều có thể đột phá, cho nên liền tính không cần phù triện cùng băng kích này thứ nhất nàng cũng muốn định rồi. Nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói, ở đây đệ tử ào ào trợn trừng mắt, cái gì kêu chẳng qua là một cái quán quân mà thôi. Muốn hay không như vậy đả kích bọn họ này đó ngay cả trận thứ hai tỷ thí đều tiến vào không được. Nhân, nàng đã cầm ngũ hạng thuật pháp quán quân, đối quán quân đều chết lặng, đương nhiên không thèm để ý, cái cô gái này có khí tử người không đền mạng bản sự. Thẩm Phóng cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nghiêm cẩn nói, đến đây đi, ta chờ mong cùng lâu sư muội một trận chiến. Nhường ta nhìn xem ngươi thực lực chân chính đi. Hết chương.